Chương 731. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0731, tính tình không tốt. Kia sửa đổi một chút thôi. Thương khung đại lục, một vùng biến chỗ sâu, một tòa khí phái huy hoàng trong cung điện. Một ngày này, Diệp Thần cùng Nhược U còn có màu xám tảng đá đến nơi này. Hàn huyên một lát, màu xám tảng đá liền bị mấy cái hải tộc mang theo rời đi. Lấy tên đẹp, dẫn nó khắp nơi đi dạo một chút. Tiểu sư đệ người rốt cục luyện thành hư vô thần thể rồi. Nhìn chăm chằm Diệp Thần con mắt, Tử Điệp đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Xem ra, cách chúng ta rời đi cửu thiên thập địa thời gian không xa. Cười cười, Tử Điệp đầy mắt chờ mong. Sau đó, nàng lại kinh ngạc nhìn Nhược U một chút. Trong mắt của nàng, rõ ràng là chỉ tiết rèn sắt không thành thép quang mang. Đương Tử Điệp cho tới một vấn đề mới thời điểm, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Đông Hoàng, Minh Hà Lão Tố, Hạo Thiên Khuyến, còn có sư phụ, Sở Thúc Thúc, Hải Hoàng tiền bối bọn hắn đều đã rời đi thương khung đại lục rồi. Kỳ thật cái này rất bình thường. Phiến đại lục này cực hạn, chính là thần vương cảnh. Muốn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể tiến về cao cấp hơn thiên địa. Tự hồ nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, Tử Điệp giải thích nói. Thế nhưng là, vì cái gì Tiếu Thất có thể đột phá đến thần hoàng cảnh? Giật mình, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì nàng tình huống có chút đặc thù. Nếu như ngươi không phải tu luyện hư vô thần thế, ngươi cũng có thể tại đại lục này đột phá đến thần hoàng cảnh. Các ngươi căn bản sẽ không nhận thiên địa quy tắc chỉ lực ảnh hưởng. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U chậm chậm nói. Nói, trong mắt nàng lộ ra hâm mộ quang mang. Phí. Chính là như vậy. Bất quá, ta chỉ có các ngươi có thế. Một bên, Tử Điệp nhẹ gật đầu phụ họa. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mình cùng Tiểu Thất tình huống đặc thù. Cái này. Một bên khác, màu xám tảng đá một bên chậm ung dung địa phi hành, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Nó trong nội tâm cũng tràn đầy phiền muộn. Vì cái gì Diệp Thần nữ nhân giống như đều đề phòng mình. Đầu tiên là Nhược U, nàng cùng Diệp Thần muốn nói gì, trước đó vậy mà đem mình ném ra Diệp để tiên cung bên ngoài. Mà Tử Điệp thì là đế cho thủ hạ người chỉ di chính mình. Thần thần bí bí. Nhã rảnh một câu, màu xám trong viên đá tâm tràn đầy phiền muộn. Bất quá, đương nhớ tới Diệp Thần đột phá, còn có hắn tờ hờn bí thuế biến. Giờ này khắc này, màu xám trong viên đá tâm lại có chút hối. Mình bạch bạch bỏ lỡ một cái hóa hình, đột phá tự thân cực hạn cơ hội. Hiện tại tốt, mình phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể hóa hình đâu. Thất sách a. Nghĩ đến Tử Điệp, màu xám tảng đá không tự giác sinh ra một loại như rơi vào hãm băng cảm giác. Đối phương cho nó cảm giác, so Nhược U còn kinh khủng hơn mấy phần. Mà lại, nó mịt mờ cảm giác được. Tử Điệp, tự hồ cũng là thiên địa sinh dưỡng sinh linh. Thật sự là kỳ quái. Mình thế nhưng là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Thế nhưng là, đối mặt nàng, chính mình cũng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Năng bản thế sẽ là gì chứ? Diệp Thần tiểu tử này bên người những người này, thật đúng là không có một cái nào đơn giản tồn tại a. Thở dài một hơi, màu xám tảng đá bùi ngùi mãi thôi nói. Từng cái chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Thế nhưng là, lại làm cho mình cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Thật sự là không có thiên lý. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo vô cùng kinh khủng uy áp đem trọn phiến hải vực bao phủ lại. Một đạo thân ảnh màu trắng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước cung điện. Trước tiên, Diệp Thần, Nhược U, Tử Điệp liền phi thân ra. Mà màu xám tảng đá, cũng là nhanh như chớp bay tới nơi này. Đám người đều là nhìn về phía đạo này thân ảnh màu trắng. Đây là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt che lấp lão đầu. Thực lực của đối phương lại là thần đế cảnh giai đoạn trước. Mấu chốt là, đối phương chính là ảnh ma tộc. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, Diệp Thần, Nhược U, màu xám tảng đá trước tiên liền phản ứng lại. Chật chật chật. Ảnh ma tộc rốt cuộc đã đến một cái ra dáng cường giả đến báo thù rồi. Không tệ. Không tệ. Người trẻ tuổi, giao ra kết giới kia đạt được hết thảy đồ vật. ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nhìn về phía Diệp Thần, lão đầu ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá, hẳn trong giọng nói lại tràn đầy vô cho hoài nghĩ hương vị. Không muốn nếm thử cự tuyệt ta. Ta ảnh ma tính tình không được. Diệp Thần vẫn không nói gì, hắn lại tiếp tục nói một câu nói. Nghe được nhờ ma, Diệp Thần bọn người là sững sờ. Đối phương là ảnh ma tộc cường giả. Hồn gọi ảnh ma. Xem ra, hân tại ảnh ma tộc địa vị không người có thế dụng a. Có chút ý tứ. Tính tình không tốt. Kia sửa đổi một chút thôi. Tảng đá vụn, lên. Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đễnh nói. Sau đó, nó nhìn về phía một bên màu xám tảng đá. Được rồi. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, màu xám tảng đá bay ra ngoài, di tới ảnh ma trước mặt, cùng nó giăng co. Nhìn thoáng qua giữa không trung màu xám tảng đá, ảnh ma không khỏi híp mắt lại. Bọn hắn nhất tộc những cường giả kia bị xử lý bí pháp truyền về hình tượng, hẳn đã nhìn qua. Trước mắt tảng đá kia, không đơn giản a. Bất quá, thực lực đối phương rõ ràng không yếu, thế nhưng là vì cái gì hết lần này đến lần khác không có hóa hình đâu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Tần đá, cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập chúng ta ảnh ma tộc, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đánh giá màu xám tảng đá một chút, ảnh ma một mặt mỉm cười nói. Hắn thấy, chỉ cần có thể lôi kéo tảng đá kia gia nhập ảnh ma tộc. Như vậy, trước đó ảnh ma tộc thực lực liền có thể không đáng kế. Thậm chí, ảnh ma tộc thực lực tổng hợp lại bởi vậy nâng cao một bước. Nghe được ảnh ma, vô luận là Diệp Thần, Văn là Nhược U, Tử Điệp. Ba người đều bị chọc phát cười. Cái này tảng đá vụn, thế nhưng là cả ngày đêm mình đã từng là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả việc này treo ở bên miệng. Nó sẽ chịu làm kẻ dưới. Không cần nghĩ, đều biết dây là chuyện không thể nào. Nhất là, trước đây không lâu, nó chỉ cần trở thành Diệp Thần linh súng liền có thế hóa hình, có thế đột phá cực hạn của mình, nó đều bất vi sở động. Gia nhập ảnh ma tộc. Nói đùa cái gì? Lão gia hỏa. Ngươi đây là tại nhục nhã bản lão tổ sao? Cái yếu đáng thương chúng tộc, lại dám lôi kéo bản lão tố. Nghe được ảnh ma, màu xám tảng đá lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, ảnh ma nụ cười trên mặt động lại. Tiên người hắn, cũng không khỏi tự chủ bạo phát ra kinh người sát ý. Diệp Thần, màu xám tảng đá phản ứng, đã để hắn đã mất di tất cả kiên nhẫn. Đã như vậy, vậy hắn liền đại khai sát giới di. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hải vực trên không, xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Cả mảnh trời không, trong chốc lát xuất hiện núi thay biến máu hư ảnh. Vô biên uy áp, quét sạch tứ phương. Lập tức, không ít hải tộc trực tiếp bị những này uy áp ép tới bạo thế mà chết. Đây chính là thần để cảnh sao. Nhìn ảnh ma một chút, lại liếc mắt nhìn bầu trời, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Trong lòng của hắn, cũng có loại ngo ngoe muốn động cảm giác. Có lẽ, mình bây giờ có thể nếm thử cùng thần đế cảnh cường giả đại chiến một trận. Chapter 0732, bản nguyên dục vọng chỉ độc. Lòe loạt. Ta nện. Nhìn về phía ảnh ma, màu xám tảng đá khinh thường nói. Sau đó, nó liền trực tiếp đánh tới ảnh ma. Kết quả. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Đế Diệp Thân, Nhược U vô cùng nhìn quen mắt một màn, xuất hờ. Ảnh ma, thế mà bị màu xám tảng đá đập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt, đây trời thiên địa dị tượng, còn có uy áp, đều biến mất hầu như không còn. Bất quá, thần đế cảnh chính là thần đế cảnh. So với tộc nhân của mình, ảnh ma vẫn là phải tốt hơn không ít. Ít nhất, lần thứ hai màu xám tảng đá vọt tới hắn thời điểm, hắn né tránh. Chỉ là, cũng chỉ thế thôi. Đương màu xám tảng đá lần nữa vọt tới HN thời điểm, Hần lại miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tăng đá vụn thực lực không tệ a. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thần đế cảnh cường giả, thế mà bị một khối tăng đá vụn đánh không hề có lực hoàn thủ. Cũng là không có người nào. Nhược U, con hàng này, sẽ không phải chính là kiếp trước bị Tiếu Thất Phế bỏ tên kia a. Nghiêng đầu nhìn về phía Nhược U, Tử Điệp đầy mắt cố quái hỏi một câu. Chính là nó. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U hồi đáp. Khó trách. làm thiên địa thứ hai kỳ thạch, cửu thiên thập địa có thế khắc chế nó tồn tại xác thực có thế đếm được trên đầu ngón tay. Khẽ gật đầu một cái, Tử Điệp biểu lộ cảm xúc nói. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Bản tọa thế nhưng là thần đế cảnh cường giả. Ghê tởm. Một bên khác, ảnh ma đã bị màu xám tảng đá đập hoài nghĩ nhân sinh. Mặc dù hẳn không có thương cân động cốt, thậm chí, ngay cả trọng thương đều không có. Nhưng là, làm thần đế cảnh cường giả đình cao. Mình thế mà bị một khối đá đánh đầu rơi máu chảy, mắt mũi sưng bầm. Kết quả như vậy, thực sự để ảnh ma nội tâm khó mà tiếp nhận. Trong bất trí bất giác, hần đều đã không bị khống chế sinh ra tâm ma. Đạo tâm của hãn cũng xuất hiện vết rách. Là ngươi bức tà. Lại một lần nữa né tránh màu xám tảng đá công kích, ảnh ma thẹn quá thành giận gào lên. Sau một khắc, trong tay hãn nhiều thêm một món thần khí. Một kiện có điểm quái dị thần khí. Cái này, lại là một đóa hoa. Một đóa yêu diễm tử sắc, màu đỏ giao thoa to lớn đóa hoa. Mạng. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Một cái đại lão gia dùng dạng này thần khí. Nhân tài a. Bất quá, kiên thần khí này, ngược lại là tản ra khí thế cực kỳ khủng bố. Đồng dạng, Nhược U, Tử Điệp hai vị mỹ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Thần khí này. Thật đúng là. Một cái đại lão gia biến thái như vậy. Ta nện. Nhìn ảnh ma một chút, màu xám tảng đá lại đụng tới. Võ ý thức, ảnh ma dùng trong tay thần khí chặn màu xám tảng đá công kích. Trong khoảnh khắc, một trận đất rung núi chuyến triến N cổ vang tùy theo vang lên. Màu sầm tảng đá cùng ảnh ma đều bay ngược ra ngoài. Phía ngoài cung điện địa phương, trong nháy mắt nhiều hơn vô số không gian loạn lưu. Còn tốt Nhược U sớm tế ra trụ tiên trận bao phủ lại cung điện. Nếu không, chỉ sợ cung điện cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có chút ý tứ. Bản lão tổ phải nghiêm túc. Từ một đầu không gian loạn lưu bay ra, màu xám tảng đá cũng bạo phát ra khí thế kinh người. Lại một lần nữa, nó như là đạn pháo đồng dạng đánh tới ảnh ma. Trong chớp mắt, ảnh ma cùng màu xám tảng đá ngươi tới ta đi địa điên cuồng đối oanh. Không bao lâu, ảnh trong ma thủ thần khí đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Mà ảnh ma, càng là đã trở nên máu thịt be bét. Đối với cái này, Diệp Thần bọn người bắt đầu có chút xê, hết lặng. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút tin tưởng màu xám tảng đá. Có lẽ, tăng đá vụn đã từng thật sự là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Hiện tại nó ngay cả hóa hình đều không có, đều có thế nhẹ nhôm đối phó thần đế cảnh cường giả. Chật chật chật. Xác thực cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, ảnh ma khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu. Đến bây giờ, hắn chỉ có bị động bờ ị đờ ánh phần. Mà hắn thần khí, càng là trực tiếp rơi vào một bên. Nhìn thấy màu xám tảng đá tiếp tục điên cuồng đấm vào ảnh ma, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Nghĩ nghĩ, hắn tiện tay một trương, nhặt lên cách đó không xa ảnh ma thân khí. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này yêu dị đóa hoa đồng dạng thần khí có điểm gì là lạ. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, Hân lại có chút nói không ra. Đừng! Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Nhược U, Tử Điệp trăm miệng một lời địa hô. Cách đó không xa, màu xám tảng đá cũng hô một câu. Nhưng mà, hết thảy đã tới đã không kịp. Bởi vì, thân khí đã rơi xuống Diệp Thần trong tay. Gia hỏa này, vận dụng không gian đại đạo chỉ lực, trao đổi thiên địa thần lực năng lượng. Các năng căn bản là không kịp ngăn cản. Ngoạ tào! Rất nhanh, Diệp Thần liên minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Thần khí này, thế mà ấn chứa cực kỳ khủng bố độc. Một loại có thể câu lên sinh lĩnh nguyên thủy nhất dục vọng độc. Theo lý thuyết, lấy Diệp Thần thế chất, kinh khủng, là sẽ không trúng độc. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác là loại này không phải độc độc. Xong. Đây chính là bản nguyên dục vọng độc dược A. Cách đó không xa, màu xám tảng đá nhã rảnh nói. Nghĩ nghĩ, nó quả quyết đánh tới ảnh ma, cản đụng càng xa. Nó cảm thấy, mình vẫn là rời di nơi này vi diệu. Không phải, làm không tốt chỉ sợ muốn bị diệt khẩu. Đồng thời, nó nội tâm cũng triệt để không còn cách nào khác. Cái này ảnh ma rất biến thái A. đem loại độc dược này phóng tới trong thần khí. Trong cung điện, Diệp Thân mặt, còn có da trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng. Giờ này khác này, hắn có loại dục hỏa đốt người cảm giác. Sau đó, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tử Điệp, Nhược U. Liếc nhau một cái, Tử Điệp, Nhược U hai vị mỹ nữ không khỏi nhìn nhau cười khố. Cái này. Thở sâu thở ra một hơi, Nhược U ném ra Chu Tiên Trận đem cung điện bao phủ. Mà Tử Điệp thì đem trong cung điện tất cả hạ nhân đuổi ra ngoài. Cung điện chỗ sâu, một cái trang hoàng ấm áp trong gian phòng lớn. Diệp Thần lúc tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy toàn thân cao thấp trước nay chưa từng có suy yếu. Phần eo của hắn, cũng là một trận đau buốt nhất. Không khoa học. Mình mạnh như vậy thân thế, thế mà lại như thế. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được nhả rảnh nói. Lấy lại tỉnh thần, khi thấy bên cạnh mình hai đạo đồng thể, Diệp Thần lâm vào không tự chủ được trong trầm tư. Cái này. Một bên khác, màu xám tảng đá có chút phát điên. Nó thẩm vấn xong ảnh ma, muốn xử lý hắn thời điểm. Không ngờ tới, ảnh ma thế mà vận dụng bí pháp trốn. Không biết tung tích. Lúc này, nó cũng coi như minh bạch ảnh ma món kia thần khí bên trên bản nguyên dục vọng chí độc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, món kia thần khí là hắn tại một cái động phủ trong lúc vô tình đạt được. Cái kia bản nguyên dục vọng chỉ độc, nguyên bản ngay tại phía trên. Động phủ chủ nhân, khi còn sống là cửu thiên thập địa một cái xú danh chiêu lấy tà đạo cao thủ. Đồng thời, cũng là một cái dùng độc cao thủ. Vẫn là một cái hái hoa đạo tặc. Đối phương tu luyện công pháp, còn có đối phương diễn xuất, căn bản cũng không cần lo lắng loại độc này ảnh hưởng. Khi thần khí bên trên độc, đã là một điểm cuối cùng. Chapter 0733, Diệp Thần, ngươi có chút hư a. Đương Diệp Thần tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là mặt trời lên cao thời gian. Hì! Ta rốt cục trở thành nữ nhân của ngươi. Nắm sấp trong ngực Diệp Thần, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra được như nguyện tiếu dung. Con mắt của nàng, cũng là cảm khái, vẻ kích động lóe lên liền biến mất. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi một trận buồn bực. Ngươi kiếp trước không phải nữ nhân của ta sao? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không nói cho ngươi. Phun ra phấn lưỡi, Nhược U hồi đáp. Một bên, Tử Điệp thì là che miệng lén cười lên. Ngạch. Ngấn người, Diệp Thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, khi thấy bên cạnh hai cổ thân thế mềm mại, Diệp Thần đôi mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Rất nhanh, hắn trực tiếp nhào tới. Một mực giày vò đến lúc chạm vạn tối, Diệp Thần lúc này mới mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Lúc này, hắn đi đường đều có chút run rẩy. Không khoa học a không khoa học. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Nghĩ đến mình bây giờ mấy vị nữ nhân, Diệp Thần kia là một trận vò đâu. Trong bất trí bất giác, mình lại có mấy nữ nhân. Y y, ấu vị, sở sở, tiểu thất, tiểu sư tỷ, Nhược U. Chính mình có phải hay không quá hoa tâm một điểm đâu. Đi ra cung điện, Diệp Thần tại cửa cung điện cách đó không xa một khối trên đá ngầm ngồi xuống. Sau đó, rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần, ngươi có chút hư a. Đúng lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm sau lưng Diệp Thần cách đó không xa vang lên. Không bao lâu, màu xám tảng đá liên bay đến bên cạnh hắn rơi xuống. Nói trở lại, như thế rất bình thường. Ngươi trúng bản nguyên dục vọng chỉ độc. Theo lý thuyết, để yên 10 ngày nửa tháng thời gian, ngươi là khỏi phải nghĩ đến tỉnh lại. Đối lại người bình thường trúng độc này, đoán chừng phải giày vò 2-3 cái nguyệt, sau đó năm lên 1 năm nửa năm a. Chật chật chật. Xem ra, thể chất của ngươi vô cùng kinh người a. Lúc này mới 3 ngày thời gian, ngươi liền nhảy nhót tưng bừng đúng không? Không hố là ngươi. Ngay sau đó, màu xám tảng đá lại phối hợp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ết. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này đều lộn xộn cái gì? Cái kia ảnh ma, ngươi xử lý hay chưa? Nghiêng đầu nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Khụ khụ. Bị Hân lợi dụng bí pháp cho chạy trốn. Cười xấu hố cười, màu xám tảng đá hồi đáp. Sau đó, nó đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Tiện thế, nó còn nói một chút món kia thần khí lai lịch. Mạng. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này đều lộn xộn cái gì? Nghĩ đến bản nguyên dục vọng chỉ độc, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến độc tố. Có lẽ, mình cũng là thời điểm lần nữa tiến về tử thần tuyệt địa một chuyến. Đạt được đồ còn dư lại về sau, mình cũng là thời điểm rời di thương khung đại lục. Tiếp tục đợi tại phiến đại lục này, đã không có ý nghĩa gì. Diệp Thần, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Trước đó ngươi vẫn là nhục thể phàm thai, cũng liền chiến lực, thiên phú nghịch thiên một điểm mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi trở nên có chút sâu không lường được a. Ngay cả bản lão tố đều căn bản là không có cách nhìn thấu ngươi. Đột nhiên, màu xám tảng đá phi thường tò mò mà hỏi thăm. Không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Liên quan tới bốn bộ công pháp sự tình, hẳn là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Hẳn nhưng không có quên mình mấy nữ nhân nhắc nhớ. Tự mình tu luyện công pháp, một khi lộ ra ánh sáng, thế nhưng là sẽ khiến vô cùng vô tận phiền phức. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Bất quá, gặp Diệp Thần không nói, nó cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Sau đó, một người một tảng đá nói mò. Thăng đến lúc xế chiều, một thân tử sắc váy dài tử điệp cùng một thân váy dài trắng nhược u lúc này mới di ra cung điện. Vô ý thức, màu xám tảng đá nhìn hai vị đại mỹ nữ một chút. Quả nhiên, bản lão tổ đoán một điểm không tệ. Diệp Thần gia hóa này, ngược lại là diễm phúc không cạn a. Màu xám trong viên đá trong lòng, âm thầm thầm nói. Tiểu sư đệ. Diệp Thần. Đánh một cái chào hỏi, hai vị mỹ nữ liền một trái một phải tại Diệp Thần bên cạnh ngõi xuống. Mà màu xám tầng đá, trực tiếp bị Nhược U tiện tay ném ra ngoài. Đối với cái này, màu xám tán đá gọi là một cái phiền muộn a. Mình trêu ai ghẹo ai. Nhìn hai vị mỹ nữ một chút, Diệp Thần đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một lần. Để thương khung đại lục hải tộc, đương cực địa bên kia một chút người một nhà chỗ dựa, ván cầu. Sau đó, mình tiến về tử thần tuyệt địa một chuyển đạt được còn dư lại truyền thừa, chính là thời điểm rời đi đại lục này. Những này không có vấn đề, còn có chính là, vừa muốn nói với ngươi một chút việc này. Ta cùng Nhược U tỷ tỷ chuẩn bị rời di trước. Chúng ta tại cửu thiên thập địa ngày thứ nhất thiên ngoại thiên chờ ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, tử điệp chậm chậm nói. Đúng nha. Nơi đó, chúng ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Chờ ngươi đi tới đó, chắc hăng hai ta ít nhất cũng là thần đế cảnh đi. Đến lúc đó, chúng ta bảo kê ngươi. Một bên, Nhược U phụ họa nói. Ngạc. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Không tự giác địa, hẳn lại nghĩ tới Sở Ấu Vi. Đầu tiên là Ấu Vì, hiện tại lại là tiểu sư tỷ Nhược U. Các nàng đều từng cái tạm thời rời đi. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần nội tâm không khỏi có chút phiền muộn. Tiên thực tế, hai vị mỹ nữ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Dừng lại mấy ngày thời gian, cùng Diệp Thần điên long đảo phượng không biết bao nhiêu hồi, các nàng liền cáo từ kết bạn rời đi. Trước khi rời đi, các nàng cũng an bài một chút hải tộc chuyện bên này. Làm cho cả hải tộc, cho cực địa bên kia người một nhà làm chỗ dựa. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần cũng cùng màu xám tảng đá rời di mảnh này hải tộc. Thắng đến tử thần tuyệt địa mà di. Diệp Thần. Độc tổ truyền thừa, cũng không đủ để hấp dẫn ngươi di. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, một bên điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, màu xám tảng đá một bên buồn bực hỏi. Dù sao đều chiếm được không ít truyền thừa. Còn lại, cũng không thể bỏ dở nữa chừng không phải. Nhìn xem phương xa, Diệp Thần lười biếng hồi đáp. Có đạo lý. Giật mình, màu xám tảng đá tán đồng nói. Không có bao lâu thời gian, Diệp Thần lại lần nữa đi tới tử thần tuyệt địa, đi tới độc tố truyền thừa chỉ địa. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, độc tố tàn hồn thật lâu chưa có lấy lại tình thần tới. Trên mặt của hãng, tất cả đều là kinh ngạc chỉ sắc. Tình huống như thế nào? Làm sao tiểu tử này, hiện tại ngay cả mình đều nhìn không thấu. Thật sự là quỷ dị. Hắn nhìn, vậy mà cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hết lần này tới lần khác, mình từ trên người hắn lại cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hương vị. Thật sự là kỳ quái. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Độc Tổ trong nội tâm cảm thấy là lạ. Biết được Diệp Thần phải tiếp nhận còn lại truyền thừa khảo nghiệm, Độc Tổ cũng là một trận chờ mong. Không biết, gia hỏa này có thể hay không đã được như nguyện đâu. Chapter 0734, Thiên Đạo Hóa Hình. Diệp Thần tiến vào tử sắc không gian đặc thù về sau, Độc Tổ tàn hồn kinh nghĩ bất định nhìn về phía cách đó không xa màu xám tảng đá. Là ngươi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn sợ xanh mặt lại địa thăm dò tính hỏi một câu nói. Không tệ. Chính là bản lão tổ. Nhỏ độc vật, được a. Lại đám lấy tổ tự cho mình là. Nhìn về phía Độc Tổ tàn hôn, màu xám tảng đá đạ. Văn bối. Nghe được màu xám tảng đá, Độc Tổ tàn hỗn sắc mặt lập tức hơi đối, liền muốn giải thích cái gì. Tốt. Tốt. Bản lão tố không hứng thú biết. Ngươi hắn là may mắn, Diệp Thần thế mà nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Tương lai của hắn, chú định không có hạn mức cao nhất. Phi thân rơi xuống nấm mồ bên trên, màu xám tảng đá đại đại liệt liệt nói. Nó trong giọng nói, còn có loại chua chua hương vị. Nghe được màu xám tảng đá, Độc Tố tàn hồn há to miệng, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm rung động không thôi. Ngay cả trước mức vị này, đối Diệp Thần đánh giá đều cao như vậy sao? T. Cửu thiên thập địa lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, nghe nói chỉ có cực địa nơi đó có hoàn chỉnh lục đạo luân hy. Ngươi thành công tiến vào lục đạo luân hồi sao? Đột nhiên, màu xám tảng đá tò mò hỏi. Không biết. Thở dài một hơi, Độc Tổ tàn hồn lắc đầu. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ phức tạp. Cũng đúng. Ngươi khi còn sống mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cũng không biết những bí mật này. Giật mình, màu xám tảng đá chậm ung dung nói. Sau đó, một tàn hồn một tảng đá câu được câu không địa hàng huyên. Tiên cơ bản tới nói, đều là màu xám tảng đá gian hỏi, Độc Tổ tàn hồn đang trả lời. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc a. Độc Tố tàn hồn tại màu xám tảng đá trước mặt, thế mà vô cùng câu nệ. Có thể thấy được, màu xám tảng đá trước kia thật phi thường bưu hãn. Ngoại giới, một đạo tin tức, tại toàn bộ thương khung đại lục đưa tới oanh động. Đây là liên quan tới hải tộc. Diệp công tử có lệnh, cực địa tới cổ nhân, có thể gia nhập chúng ta hải tộc, thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Các ngươi có thể liên hệ chúng ta các nơi thành viên. Nghe được đạo này tin tức, vô số người mộng. Diệp Thần thật là đến từ cực địa cái kia chim không thèm di rùa không lên bờ địa phương rách nát. Mấu chốt là, hải tộc thế mà nghe lệnh với hắn. T. Thực sự quá khoa trương. Đồng thời, vô số tu sĩ đối với cực địa Diệp Thần cố nhân kia là một trận ước ao ghen tị. Phải biết, hải tộc thế nhưng là phi thường cường đại. Bọn hắn có được màu mỡ hải vực tài nguyên. Nếu như thu hoạch được bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng, thực lực nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Càng quan trọng hơn là, có Diệp Thần, hải tộc làm chỗ dựa, chẳng lẽ có thế tại thương khung đại lục đi ngang. Dù sao, hiện tại thương khung đại lục người nào không biết Diệp Thần hung tàn. Thương khung đại lục đông bộ, một thành trì nhỏ một nhà trong khách sạn nhỏ. Nghe được đạo này tin tức, Tiếu Hắc bọn người là một trận kích động. Ha ha hại. Ta liền biết, đi theo chủ nhân hỗn có thế ăn ngon uống say. Hiện tại tốt, chúng ta tại thương khung đại lục tuyệt đối có thể xông pha. Trên mặt bàn, Tiếu Hắc đắc ý nở nụ cười. Không hố là lão đại, thật đúng là lợi hại a. Lại có thế hiệu lệnh nơi này hải tộc. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn kia là đầy mắt cúng bái quang mang. Lâm Vô Địch ba người, trên mặt cũng là không cầm được tiếu dung. Bởi vì, bọn hẳn đều hiểu đạo này tin tức đến cùng ý vị như thế nào. Phi thường quả quyết địa, sau bữa ăn, bọn hắn trực tiếp tìm tới phụ cận hải tộc. Tử sắc không gian đặc thù bên trong, Diệp Thần đã là giết tê. Không bao lâu, thần tôn cảnh khôi lỗi, đã biển thành một chỗ mảnh vỡ. Ngay sau đó, là thần vương cảnh khôi lỗi. Thần vương cảnh giai đoạn trước. Thần vương cảnh trung kỳ. Thần vương cảnh hậu kỳ. Không đến nửa canh giờ thời gian, thần vương cảnh khôi lỗi cũng đi vào cái trước theo gót. Đế báo đáp lại, Diệp Thần đạt được từng cái bảo rương. Chỉ bất quá, gia hỏa này ngay cả đánh mở hứng thú đều không có. Chủ yếu là, thực lực bây giờ tiến nhanh hẳn, đối với cái này cấp bậc bảo rương thật sự là không ôm chờ mong. Cho nên, những này bảo rương đều bị hẳn ném vào thể nội bên trong tiếu thế giới. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trước mờ tờ thần hoàn cảnh khôi lỗi phía trên. Hắn cũng phải nhìn một chút, đối phó những khôi lỗi này sẽ như thế nào. Thực sự không được, hắn chỉ có thể vận dụng hỗn độn hỏa. Lần này, hắn là quyết tâm muốn lấy được nơi này truyền thừa. Sau đó, mình lại rời di thương khung dại lục. Tiến về cao cấp hơn địa phương. Tay nắm lấy ma kiếm, Diệp Thần vọt thắng tới. Cơ hồ cùng một thời gian, cực địa, tỉnh không cổ đạo chỗ sâu. Đột nhiên, tình không đen nhánh chỗ sâu, xuất hiện đầy trời thiên địa dị tượng. Bất quá, rất nhanh những thiên địa này dị tượng lại biến mất hầu như không còn. Một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, chậm rãi từ tỉnh không cổ đạo bên trong đi ra. Đây là một vị có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, dáng người bốc lửa, cao gầy, có được như trẻ con da thịt đại mỹ nữ. Khí chất của nàng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tựa như là trời sinh nữ hoàng. Ta tốt cục bước ra bước này. Tiếp xuống, ta cũng có thể rời đi cực địa. Quay đầu nhìn tỉnh không cố đạo một chỗ khác, mỹ nữ tự lấm bảm. Không biết, tên kia hiện tại như thế nào dây? Không tự giác địa, mỹ nữ trong đầu toát ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng nhấc lên một vòng động lòng người tiếu dung. Bất quá, làm tu tiên giới cùng phiến thiên địa này thiên đạo, ngược lại là có hơi phiền toái nha. Nói một mình một câu, mỹ nữ nhíu mày. Nghĩ nghĩ, nàng tiện tay vung lên, một đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như đúc thể mà ngưng tụ mà xong rồi. Khôi lỗi. Cái này, thế mà một đạo khôi lỗi. Mấu chốt là, khôi lỗi thực lực, thế mà cùng vị mỹ nữ kia không có sai biệt. Thần đế cảnh. Phân ra một sợi thần thức bám vào khôi lỗi phía trên, bố trí lại một cái trận pháp, mỹ nữ liền phi thân rời đi cực địa. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm a. Tu tiên giới, chư thiên vạn giới thiên đạo, thế mà hóa hình rồi. Mấu chốt là, nàng còn có thể rời đi nơi này. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Thế giới thụ đỉnh tiếu thất, đột nhiên mở ra như bảo thạch đôi mắt. Doanh nghiệp. Nàng thế mà hóa hình rồi. Xem ra, Diệp Thần ca ca xuất hiện, để nàng đạt được vô thượng tạo hóa a. Thật có ý tứ. Thiên đạo cũng có thể hóa hình sao? Xem ra, một thế này, Diệp Thần ca ca thật trở nên không giống bình thường nha. Nhìn về phía một cái phương hướng, tiếu thất tự lấm bẩm. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng là võ cùng khó hiếu. Thiên đạo, vì cái gì có thể hóa hình đâu? Mấu chốt là, cực địa thiên đạo, tự họ cùng người đã không có khác nhau chút nào rồi. Đạo thể. Còn có được thất tình lục dục. Ngẫm lại, tiểu thất đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phải biết, bình thường tới nói, cao cấp hơn những địa phương kia thiên đạo, cũng chưa chắc có thể hóa hình a. Liền càng thêm không cần nói, tùy ý rời dĩ. Chapter 0735, giới biển. Tử sắc không gian đặc thù bên ngoài, mộ phân trước. Hiện tại, độc tổ tàn hồn là triệt để không có tính khí. Hắn cái này đều thấy được cái gì? Trước đây không lâu, Diệp Thần gia hỏa này đối phó thần tôn cảnh đều quá sức. Nhưng là bây giờ, thần tôn cảnh hắn lại có thế nhẹ nhõm quét ngang. Không chỉ có như thế, ngay cả thần vương cảnh ở trước mặt hắn cũng là không chịu nối một kích. Gia hỏa này là thế nào làm được? Thật vất vả địa, độc tổ tàn hồn miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm thấy mình trước kia một cái ý nghĩ rất phù hợp xác thực. Độc tố truyền thừa rơi xuống Diệp Thần trong tay, thật đúng là chưa chắc là chuyện gì tốt tới. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự quá yêu nghiệt. Hắn cần phải dùng độc loại hình đồ vật sao? Đối với cái này, độc tố tàn hồn thâm biếu hoài nghĩ. Quen thuộc liền tốt. Nhìn độc tổ tàn hồn một chút, màu xám tảng đá bình chân như vậy nói. Diệp Thần vốn là không thế theo lẽ thường đối đãi. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được màu xám tảng đá, độc tố tàn hồn kia là không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý. Tiền bối. Làm sao Diệp Thần bây giờ nhìn không ra đến ngọn nguồn cảnh giới gì? Mà lại, Hần không xuất thủ, cùng bình thường nhân tộc không có gì khác nhau. Trầm mặc một lát, độc tổ tàn hồn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ngươi hỏi ta di hỏi ai đây? Ta cũng không biết. Nhìn về phía độc tổ tàn hồn, màu xám tảng đá tức giận nói. Ngấn người, độc tố tàn hồn quả quyết ngậm miệng. Đồng thời, nội tâm của hãng cũng miên man bất định. Ngay cả trước mắt vị này đều nhìn ra được sao. Xem ra, Diệp Thần so với mình trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc a. Đột nhiên, Hần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giữa người và người, chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Trước đó, Hần liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt người. Bao quát bản thế của hắn. Kỳ thật, các ngươi truyền thừa rơi xuống Diệp Thần trong tay cũng là chuyện tốt. Ít nhất, không cần lo lắng truyền thừa đoạn mất. Tại Cửu Thiên Thập Địa, không ai có thế dê, biết được hẳn. Tự hồ đoán được độc tố tàn hồn ý nghĩ, màu xám tảng đá đột nhiên nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nó nghĩ tới rồi Tử Điệp, nghĩ đến Nhược U, còn nghĩ tới Hỗn Độn Hỏa. Hai vị này, thế nhưng là ngay cả nó đều cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Cho dù, các nàng chỉ là thần vương cảnh. Nhất là Nhược U kia kinh khủng tru tiên trận cùng Diệp Thần ngọn lửa kia, có thể nói là để nó ký ức khắc sâu. Sợ là, hai thứ đồ này, có thể nhẹ nhõm xóa xác thần đế cảnh tu sĩ a. Còn có chính là, ngay cả Tử Điệp, Nhược U dạng này thiên chỉ kiêu nữ, đều cam tâm tình nguyện trở thành Diệp Thần nữ nhân. Gia hóa này sẽ là người bình thường. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Giống như cũng là. Trầm mặc một hồi thật lâu, độc tố tàn hồn biệt xuất một câu nói như vậy. Rất nhanh, độc tố tàn hồn lực chú ý, bị tử sắc không gian đặc thù cánh tượng hấp dẫn lấy. Không nhìn còn khá, xem xét, nó là đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Diệp Thần đã ngay cả một chút thần hoàn cảnh khôi lỗi đều xử lý. Trong tay hãng, nhiều hơn một đóa ngọn lửa màu xám. Hỏa diễm khẽ dựa gần những khôi lỗi kia, những khôi lỗi kia trực tiếp một cái tiếp theo một cái tan chảy, liên động tay cơ hội đều không có. Cuối cùng, ngay cả thần đế cánh khôi lỗi cũng giống như nhau hạ tràng. Một cái tiếp theo một cái bảo rương, đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Cuối cùng, toàn bộ tử sắc không gian đặc thù trực tiếp băng thiệt. Diệp Thần gia hỏa này, cũng lại xuất hiện tại mộ phần trước đó. Diệp Thần, ngươi ngọn lửa kia, sẽ không phải là thiên địa đệ nhất thiên hỏa huyền hoàng hỏa a. Thế mà đáng sợ như vậy. Thế nhưng là, huyền hoàng hỏa không phải thổ hoàng sắc sao? Diệp Thần vừa xuất hiện, độc tổ tàn hồn liền không nhịn được hỏi nghĩ ngờ trong lòng. Nghe được nó, một bên màu xám trong viên đá tâm gọi là một cái dính nhau a. Huyền hoàng hỏa. Cái này khiến mình kém chút lật thuyền trong mương thiên hỏa. Nó đã bị Diệp Thần hỏa diễm thôn vệ. Huyền hoàng hỏa tính là gì? Tại gia hỏa này ngọn lửa này trước mặt cũng chỉ có bị thôn vệ phần. Bất quá, Diệp Thần không nói, màu xám tảng đá cũng sẽ không chủ động đi nói những thứ này. Đây chỉ là một đóa phổ thông hỏa diễm mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Ép. Nghe được Diệp Thần, độc tố tàn hồn cùng màu xám tảng đá đều là một trận chầm chậm. Phổ thông hỏa diễm. Gia hỏa này, thật đúng là có thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Tiền bối, truyền thừa ta đã đạt được. Cáo từ. Nhìn về phía độc tổ tàn hồn, Diệp Thần đối chủ đề chấp tay nói. Sau này không gặp lại. Thở dài một hơi, độc tổ tàn hồn sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Nó minh bạch, nó có thể còn sống ở thế thời gian đã không lâu. Rời dĩ tử thần tuyệt địa, tại màu xám tảng đá chỉ giảng dưới, Diệp Thần di tới một mảnh cuồng bạo hải vực phía trên. Bốn phía, đều là một chút kinh khủng không gian loạn lưu, còn có hỗn loạn cơn bão năng lượng. Ngươi xác định xuyên qua vùng biến này, liền có thể tiến về cao cấp hơn thiên địa. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lơ lửng ở giữa không trung màu xám tảng đá, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Bản lão tố khăng định. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá phí thường chắc chắn nói. Tại Thương Khung Đại Lục, có tứ đại giới biến. Bọn chúng đều là kết nối khác biệt đại lục, thiên địa câu nổi. Lập tức chúng ta vị trí giới biến, là thông hướng cửu thiên thập địa ngày thứ hai trên trời trời. Sau đó, màu xám tảng đá lại chậm chậm nói. Nghe được nó, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quất một chút. Cửu thiên thập địa ngày thứ hai trên trời trời, ngày đầu tiên trên trời trời. Nơi này là vô cực trời. Lên những tên này, cũng là nhân tài a. Thật sự là thố nối lên. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Cũng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Tiến về cửu thiên thập địa ngày thứ hai sao? Rất tốt. Kỳ thật, chúng ta cũng có thể tiến về địa phương khác. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, di địa phương khác ý nghĩa không lớn. Thiên ngoại thiên, nơi đó thế nhưng là có không ít cấm kỵ cấp tồn tại, lấy tính cách của ngươi còn có thực lực, hiện tại đến đó thực sự quá sức. Cuối cùng của cuối cùng, màu xám tảng đá lại bổ sung vài câu. Mặc dù Diệp Thần có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Tăng đá vụn nói có lý. Mà lại, mình có vẻ như đi ở đâu, đều rất có thể kéo cừu hận. Thiên ngoại thiên. Có nửa bước cẩm kỳ cấp tồn tại sao? Khi lấy mình lập tức thực lực, tiến về cái chỗ kia xác thực không quá thích hợp. Tảng đá vụn. Đi thôi. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn màu xám tảng đá một chút nói. Đang có ý này. Dứt lời, màu xám tảng đá trực tiếp rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Sau đó, Diệp Thần liền thả người nhảy vào giới biến một cái trong nước xoáy. Ngay tại như thế một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy nhận một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng tại xé rách nhục thân của mình. Cái này năng lượng, đủ để nhẹ nhõm xé nát bình thường thần vương cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, thương khung đại lục những cái kia thần vương cảnh tu sĩ vì cái gì không hề rời đi nơi này ở ý tứ. Chapter 0736, trên trời trời. Không biết qua bao lâu, đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ bình tĩnh trên mặt biển. Cách đó không xa, là một cái không người đảo nhỏ. Ở chỗ này, Diệp Thần cảm nhận được phi thường thuần túy thiên địa thân lực năng lượng. Nơi này so thương khung đại lục thực sự cao cấp rất rất nhiều. Tu sĩ tâm thường ở chỗ này tu luyện, thế mà cũng có thể tiến triển cực nhanh a. Trực giác nói cho Diệp Thần, chỉ sợ ở nơi như thế này, thần vương cảnh tu sĩ khắp nơi đều có cũng không phải không có khả năng. Tầng đá vụn. Nơi này chính là trên trời trời sao? Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Nơi này chính là trên trời trời. Không chút nghĩ ngợi, màu xám tảng đá bật thốt lên. Thật đúng là để cho người ta hoài niệm a. Nhớ ngày đó, bản lão tổ ở chỗ này bỏ ra thời gian 10 năm, liền quét ngang phiến thiên địa này. Ngay sau đó, màu xám tảng đá lại tiếp tục nói, sau đó lâm vào hồi ức bên trong. 10 năm. Vậy ngươi cũng quá phế vật đi. Nghiêng đầu nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần nhã rằng nói. Ta. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá kém chút không có bị tức chết. Bất quá, tất nhanh nó cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần gia hỏa này, dùng không đến thời gian một năm liền có thể quét ngang thương khung đại lục. Đồng thời, tiểu tử này là từ cực địa đi ra, ngay từ đầu chỉ là tiên đế cảnh sâu kiến. Hắn lập tức thực lực, quét ngang vô cực trời cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này, quả thật có tư cách nói lời này. Ngươi phải hiểu được. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi yêu nghiệt như vợ. Trầm mặc một hồi, màu xám tảng đá sâu kín nói. Không tệ không tệ. Tảng đá vụn, ngươi thế mà khó được khiêm tốn một thanh. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Kỳ thật, hân chính là muốn cố ý đã kích một chút màu xám tảng đá. Chủ yếu là, con hàng này cả ngày thực sự quá đắc ý một điểm. Trên bản chất tới nói, con hàng này cùng Đông Hoàng chính là kẻ giống nhau. Cả hai là một cái sau một cái rầm thúi. Đều là lão tử đệ nhất thiên hạ tâm tính. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá gọi là một cái dính nhau a. Tiên trời trời, cùng vô cực trời có chút không giống nhau lắm. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá nói sang chuyện khác. Ít. Có cái gì không giống? Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Thân vương cảnh tu sĩ, nơi này khắp nơi đều có. thân hoàn cảnh tu sĩ, nơi này cũng khắp nơi có thể thấy được. Nơi này cường giả chân chính, đều là thần đế cảnh. Mà lại, có rất nhiều thần đế cảnh cường hãn rối tỉnh rối mù. Căn bản không phải ảnh ma như thể mặt hàng có thể sánh ngang. Ảnh ma tộc đã xuống dốc. Dừng một chút, màu xám tảng đá chậm ung dung nói. Nếu như ngươi không sử dụng ngọn lửa kia, đoán chừng ngươi ở chỗ này sẽ chịu nhiều đau khối. Cuối cùng, màu xám tảng đá nhìn có chút hả hê nói. Nó trong nội tâm đã quyết định chủ ý. Chỉ cần không phải Diệp Thần không gặp được nguy cơ sinh tử, nó là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đế tiếu tử này ăn chút đau khổ cũng tốt. Lại dám tiêu khiến bản lão tố. Hừ. Ó lẽ vậy. Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Chịu nhiều đau khổ. Nói dùa cái gì? Liền tự mình hư vô thần thế lĩnh ngộ hai cái năng lực, đều đủ để cho mình đứng ở thế bất bại. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại kia chuồn đi chính là. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đồng thời, nếu như không có bắt buộc, hắn cũng không có sử dụng hỗn độn hỏa ý tứ. Hắn cảm thấy, mình không thể quá lại hỗn độn hỏa. Càng quan trọng hơn là, hắn hư vô thần thế, còn có trong cơ thể hắn những cái kia hỗn độn thạch năng lượng, đều cần hắn đi tiến hành đại lượng chiến đấu, dê, giết chóc. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem ma kiếm treo ở trên lưng, sau đó liền phi thân rời đi. Bay về phía cái kia không người đảo nhỏ. Diệp Thần. Ngươi xác định không thu hồi cái này cự kiếm. Chỉ bằng vào thanh kiếm này, ngươi cũng sẽ dẫn tới vô số tu sĩ giết người đoạt bảo a. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, màu xám tảng đá nhịn không được nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, hiện tại đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Trước kia, nó là nhìn thường thường không có gì lạ. Mà bây giờ, nó trên thân kiếm đã bắt đầu tản ra kinh khủng ma khí, sát lục khí tức. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được, đây là một thanh tuyệt thể thần kiếm. Ta chính là đánh lấy cái chủ ý này. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó trong nội tâm, cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu tên điên. Loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thần gia hỏa này làm ra được a. Cố ý làm cho người đến giết người đoạt bảo. Liền vì chiến đấu, dê, ít chóc. Chật chật chật. Cũng là không có người nào. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền phi thân rơi xuống không người trên đảo nhỏ. Sau một khắc, trên mặt hắn không tự giác lộ ra biểu tình cổ quái. Hân phát hiện, cái này không người đảo nhỏ, lại là sống. Chuẩn xác điểm tới nói, thứ này lại có thể là một con cự quy. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến trước đó con kia cự quy. Những này rùa đen, cả đám đều thích đáng vẻ như vậy sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Nhân loại. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, cự quy trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, bay đến giữa không trung. Một cái tràn ngập khe rãnh to lớn rùa đen đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ta nói, ta chỉ là coi là đây là một tòa không người đảo nhỏ, ngươi tin không? Nhìn cự quy một chút, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Rất trọng yếu sao? Bản tọa hiện tại chỉ muốn ăn ngươi. Bản tọa đã thật lâu không có ăn người rồi. Cười lạnh một tiếng, cự quy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thở dài một hơi, Diệp Thần chậm ung dung nói. Chỉ là một con thân vương cảnh hậu kỳ rùa đen, lại dám phách lối như vậy. Dứt lời, Diệp Thần một tay đặt tại cự quy trên lưng. Một đạo năng lượng kinh khủng, trực tiếp bộc phát ra. Âm âm. Một đạo tiếng nổ vang lên, cự quy trực tiếp miệng phun máu tươi khắp nơi trên mặt biến, chỉ còn lại một hơi. Cái này, vẫn là Diệp Thần hạ thủ lưu tình duyên cớ. Không phải. Này cự quy đã chôn vê. Nói thế nào? Còn phách lối không? Phi thân rơi xuống cự quy trên đầu, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Tiền bối. Ta sai rồi. Ta thừa nhận vừa rồi ta nói chuyện khoa trương điểm, lớn tiếng điểm. Không để ý tới thương thế của mình, cự quy không có tiếc tháo chút nào lựa chọn nhận lầm. Nói xong, nó còn đáng thương hề hề nhìn về phía Diệp Thần, phán phất sợ Diệp thần sẽ làm rơi nó đồng dạng. Ngoạ tào, bản lão tổ cũng là phục. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế không tiếc tháo yêu tộc. Diệp thân trên bờ vai, màu xám tảng đá không khách khí chút nào dễu cợt. Ta cái này gọi yêu quý sinh mệnh. Căn lẽ, còn sống không tốt sao? Nhìn màu xám tảng đá một chút, cự quy lý trực khí tráng phản hắc nói. Chapter 0737, khí vận tranh đoạt chiến. F. Nghe được cự quy, vô luận là màu xám tảng đá, vẫn là Diệp thần đều là một trận ngạt thở. Con hàng này, thật đúng là một cái cực phẩm a. Mang bọn ta tiến về phụ cận thành trì. Nhìn cự quy một chút, Diệp thần nói sang chuyện khác. Hắn thực sự không muốn nghe con hàng này vô ích. Vâng, tiền bối. Nhẹ gật đầu, cự quy trực tiếp hướng phương xa đi như tia chớp. Trên người nó những thương thế kia, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Thấy thế, Diệp thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Con hàng này, năng lực khôi phục rất mạnh a. Tiền bối. Các ngươi là từ dầu lên trên trời trời. Một bên tiễn lên, cự quy một bên tò mò hỏi. Thiên ngoại thiên sao? Không nên a. Nơi đó tốt bao nhiêu, làm sao lại chạy tới nơi này? Gặp Diệp thần không có trả lời, cự quy lại phối hợp nói. Rùa đen. Ngươi một mực ngồi chờ tại vùng biến này. Ngược lại là màu xám tăng đá, thanh âm cố quái hỏi. Đúng vậy a. Bản vương làm là giết người đoạt bảo mua bán. AIC. Chủ yếu là, ta từ nhỏ tại vùng biến này lớn lên. Vô ý thức, cự quy bật thốt lên. Bất quá, rất nhanh nó lại giải thích. Đối với cái này, Diệp thân, màu xám tảng đá đều là một trận im lặng. Con hàng này, nhân tài a. Không đúng. Hẳn là rùa mới. Thông qua cự quy miệng, Diệp thần đối với vùng biến này cũng hiểu chút đính. Nguyên lai, vùng biển này chính là trên trời trời giới hải chỉ một. Nơi này sở dĩ gió êm sóng lặng, chăng qua là biếu tượng. Dùng cự quy tới nói chính là, muốn từ nơi này tiến về cái khác thiên địa, cần đến hải vực cuối cùng. Nơi đó năng lượng thiên địa, sẽ phi thường cuồng bạo, còn trải rộng các loại quỷ dị đại đạo chỉ lực. Không có nửa bước thần hoàn cảnh trở lên thực lực, đến đó chỉ có một con đường chết. Nghe xong, Diệp thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biếu lộ. Xem ra, nơi này giới biến, cùng thương khung đại lục giới biến không có gì khác biệt a. Nói đến đây chút thời điểm, cự quy còn lấy ánh mắt cổ quái nhìn Diệp thần một chút. Nó thực sự có chút khó hiểu, Diệp thần vì cái gì có thể lông tóc không tốn hao gì xuyên qua giới biến. Chẳng lẽ, hắn thực lực chân chính tại nửa bước thần hoàn cảnh phía trên. Cản nghĩ, nó đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Thật sự là kỳ quái. Nửa bước thần hoàn cảnh tu sĩ xuyên qua giới biển, hơi không cẩn thận cũng dễ dàng bản thân bị trọng thương a. Người trẻ tuổi kia, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một bên tiến lên, cự quy trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Nghĩ đến trước đây không lâu Diệp thần một chướng hời hợt kia, nó lại bình thường trở lại. Tại cự quy xem ra, Diệp thần thực lực, chỉ sợ ít nhất đều là thân hoàn cảnh. Về phần màu xám tảng đá, nó căn bản không có nhìn ở trong mắt. Nếu như bị màu xám tảng đá biết nó ý nghĩ, đoán chừng nó tránh không được lại gặp da thịt nổi khổ a. Không thế không nói, vùng biến này thật đúng là không là bình thường lớn. Cự quy toàn lực trồng tả đi về phía trước thời gian một ngày, vẫn không có đến bờ biến. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, nó tại một mảnh huyết sắc hải vực trước ngừng lại. Không được. Bản vương muốn nghỉ ngơi một chút. Không phải, bản vương đến mệt xê, hết. Nói xong, cự quy đáng thương nhìn về phía Diệp thần. Vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần thờ ơ nói. Sau đó, hắn tò mò nhìn về phía trước mắt mảnh máu này sắc hải vực. Rùa đen. Nơi này tình huống như thế nào? Làm sao mênh mông vô bờ đều là huyết thủy? Mà lại, những này huyết thủy, thế mà tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Còn không phải bởi vì hải tộc những tên kia. Giống như bọn hãn đời trước vương xê, hết rồi, bọn hãn bây giờ tại tranh đoạt vương vị trí. Nội bộ bọn họ cơ hiến tranh, đã tiếp tục mấy trăm năm thời gian. Không chút nghĩ ngợi, cự quy bật thốt lên. Nghe được nó, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tính đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Đúng rồi. Tiền bối. Các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới thiên ngoại thiên, sẽ không phải cũng là vì chuyện này à? Sau đó, cự quy tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Chuyện gì? Hơi sững sờ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Tiền bối ngươi cũng chớ giá bộ. Hiện tại người nào không biết trên trời trời một vòng mới khí vận tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Ngoại trừ trên trời trời gia hỏa bên ngoài, cái khác thiên địa thiên kiêu, không biết tới nhiều ít người. Không giống chính là, rất nhiều thiên kiêu đều là riêng phần mình trưởng bối mang tới. Nghĩ ngờ nhìn Diệp Thần một chút, cự quy đại đại liệt liệt nói. Khí vận tranh đoạt chiến. Nào nào, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mở mịt. Thắng thần giảng, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, cự quy ngây ngấn cả người. Không thể nào. Gia hỏa này thế mà thật không biết. Thật sự là kỳ quái. Vậy hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới trên trời thiên can sao? Cái gọi là khí vận tranh đoạt chiến, là trên trời trời một đại thịnh sự. Đây là trên trời mỗi ngày đạo chủ đạo một việc trọng đại. Một vạn năm một lần. Chỉ cần có thể tại trận này thịnh sự trố hết tài năng, sẽ thu hoạch được các loại thiên đạo ban thưởng, có thế được khí vận gia trì. Phàm là đạt được khí vận gia trì về sau, thiên kiêu thực lực cơ bản đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần không chết yếu, trở thành một phương cự phách tuyệt đối. Không có vấn đề. Bất quá, khí vận tranh đoạt chiến một mực không cho phép trên trời trời người tham gia. Bản lão tố không có đoán sai. Này thịnh sự mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là trên trời mỗi ngày đạo cùng thiên ngoại thiên thiên đạo cạnh tranh. Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá chậm ung dung giải thích nói. Kỳ thật, bản lão tố để ngươi lên trên trời trời, chính là vì cái vận khí này tranh đoạt chiến. Diệp Thần, đây chính là một cái cơ hội tốt. Ít nhất, đối với ngươi mà nói là như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể không chút kiên kỵ chiến đấu, dê ít chóc. Ngay sau đó, màu xám tảng đá tiếp tục nói. Bất quá, nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút, nó lại không nói gì nữa. Có thanh ma kiếm này tại, gia hóa này sẽ thiếu chiến đấu, dứt chốc cơ hội sao? Đã như vậy, cái này khí vận tranh đoạt chiến ta tham gia định. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bất quá, tham gia cái này khí vận tranh đoạt chiến, có cái gì hạn chế sao? Chợt, Diệp Thần lại nhịn không được hỏi một câu nói. Chỉ cần tuổi tác tại 1000 tuổi phía dưới, đều có thể tham gia. Khí vận tranh đoạt chiến địa điểm, là thiên ngoại thiên một cái thần bí bí cảnh bên trong. Từ nơi này tiến về nơi đó, đại khái cần thời gian 1 năm đi. Thời gian vừa vặn. Khí vận tranh đoạt chiến, cũng kém không nhiều còn muốn 1 năm mới chính thức bắt đầu. Không chút nghĩ ngợi, màu xám tảng đá bật thốt lên. Tốt a. Sờ lên cái mũi. Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Thời gian 1 năm. Xem ra, tại cái này khí vận tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, mình phải thật tốt đề cao một ít thực lực mới được. Đối với khí vận tăng lên, còn có các loại trên trời trời thiên đạo ban thưởng, Diệp Thần là tương đương cảm thấy hứng thú. Chapter 0738, Thiên địa vì cục, Diệp Thần vì kỳ thủ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Người đến người nào? Phía trước hải tộc địa bàn, xin dừng bước. Nếu không, giết không tha. Chỉ gặp, một đám hải tộc đột nhiên xuất hiện ở huyết sắc hải vực trên không. Người cầm đầu, là một cái dạ xoa tộc cường giả. Thực lực của đối phương, là thần hoàng cảnh giai đoạn trước. Không thể không nói, cự quy chính là một cái kỳ hoa. Trước tiên, nó rút về đâu của mình cùng tứ chỉ, lựa chọn giả chết. Sừ. Nhìn thấy cự quy phản ứng. Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trên bả vai hắn màu xám tảng đá, cũng là vô cùng im lặng. Cự quy con hàng này, thật đúng là cực phẩm a. Thật sự là rùa mới a. Chúng ta chỉ là muốn từ nơi này tiến về bên bờ biến duyên. Nhìn cầm đầu dạ xoa tộc đại hán một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. Đối với hải tộc, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Ai bảo hắn trong đó một nữ nhân nhược u. Tiến về chỗ nào đều là hải tộc nữ hoàng đâu. Ở trong mắt Diệp Thần, nơi này hải tộc cũng cũng hẳn là Nhược U thần dân mới đúng. Đã như vậy, các ngươi chỉ có thể từ hải vực trên không trải qua. Nếu không, Trần chờ một lát, Dạ Xoa tộc đại hán, nói mà không có biểu cảm gì nói. Giết không tha. Không có vấn đề. Nghe được đối phương, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Bao hàm thẩm ý nhìn Diệp Thần một chút, Dạ Xoa tộc đại hán liền xuất linh một đám thủ hạ chìm vào đáy biển. Ngoà tào. Lúc nào những này hải tộc dễ nói chuyện như vậy? Thổ đầu ra, Cự Quy có chút bất khả tư nghị nói. Nhàn nhạt nhìn Cự Quy một chút, Diệp Thần không nói gì. Đối với con hàng này, hắn hiện tại là một điểm tính tình cũng không có. Có thể không chút khách khí nói, tham sống ép ở hết bốn chữ, đã tại con hàng này trên thân diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Quá bình thường. Diệp Thần trên bờ vai, màu xám tảng đá lạnh nhạt nói. Trước tiên, hắn nghĩ tới Nhược U. Có lẽ là bởi vì Diệp Thần trên người có khí tức của nàng. Màu xám tảng đá trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Thậm chí, nó đã đoán được Nhược U đến cùng là ai. Đại khái, nàng là kiếp trước trong những người này vị kia. Đại nhân, chúng ta tại sao muốn cho đi? Đột nhiên, có hải tộc khó hiếu nhìn về phía cái kia Dạ Xoa tộc đại hán. Cái khác hải tộc phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nhân loại kia trên thân, có chúng ta hải tộc trong truyền thuyết nữ hoàng khí tức. Truyền thuyết, viễn cổ thời đại, là không có chúng ta hải tộc. Là hải tộc nữ hoàng đại nhân, điểm hóa chúng ta hải tộc, chúng ta mới có thể tu luyện. Trầm mặc một lát, Dạ Xoa tộc đại hán đầy mắt cuồng nhiệt nói. Nghe được hắn, những người khác cũng trong nháy mắt trở nên một mặt cuồng nhiệt. Nữ hoàng khí tức. Chẳng lẽ, nhân loại kia cùng nữ hoàng đại nhân tiếp xúc qua. Kia, chúng ta muốn hay không đem chuyện này báo cáo nhanh cho Dại Vương. Rất nhanh, có một cái ma tôn tộc thanh niên hỏi một câu nói. Đương nhi. Có lẽ, mấy vị kia đại vương biết việc này, chúng ta hải tộc C hiến tơ ranh liền có thế đình chỉ. Nữ hoàng đại nhân mới là chúng ta hải tộc chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như nữ hoàng đại nhân xuất hiện, bọn hắn lại tranh đoạt vương vị đã không có chút ý nghĩa nào. Nhẹ gật đầu, Dạ Xoa tộc đại hán chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một mặt vẻ hưng phấn. Nếu là như vậy, kia là không thế tốt hơn. Bọn hắn đã sớm chán ghét cái hiến tơ ranh rồi. Mấy trăm năm thời gian bên trong, bọn hắn có bao nhiêu thần băng hảo hữu bởi vì yến tơ ranh đã mất đi sinh mệnh. Trở thành những người gian nầm quyền kia tranh quyền đoạt lợi vật hầu sinh. Thiên ngoại thiên, hoàn toàn hoang lương hoang mạc trên không. Một ngày này, nơi này nghênh đón bốn vị khách không mời mà đến. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được bọn họ là ai. Huyền Cơ Tử, Hải Hoàng, Sát Thần, còn có Đông Hoàng. Qua nửa năm nửa thời gian, chúng ta liền có thể đến cái kia bí cảnh. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Bản đại gia muốn đại khai sát giới. Nhìn ra xa một chút phương xa, Đông Hoàng đại đại lệ liệt nói. Khí vận tranh đoạt chiến, chúng ta nhất định phải tham dự sao? Dạng này, sợ là chúng ta sợ rằng sẽ trở thành nơi này thiên đạo cạnh tranh quân cờ. Nhíu nhíu mày, Hải Hoàng nói. Có cái gì tốt lo lắng? Tại cửu thiên thập địa, ngoại trừ chính chúng ta, ai có thể tả hữu vận mệnh của chúng ta? Một bên, Sát Thần nhếch miệng một mặt xem thường nói. Không tệ. Tham gia cái vận khí này tranh đoạt chiến, vẫn là có không ít chỗ tốt. Đến lúc đó, chúng ta tiến về thiên ngoại thiên, liền có thể khôi phục không ít thực lực. Nhìn ba người một chút, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Nói đến, vẫn là Diệp Thần những nữ nhân kia tốt số A. Liền các nàng kiếp trước an bài những cái kia chuẩn bị ở sau, còn có Diệp Thần lưu cho đồ đạc của các nàng. Các nàng đủ để nhẹ nhõm quay về Đinh Phong. Đoán chừng, các nàng hiện tại đã có người tiến về thiên ngoại thiên đi. Đột nhiên, Đông Hoàng có chút ít hâm mộ nói. Nghe được hắn, mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Đây không phải rất bình thường. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là vị kia. Mà lại, không nên quên, hắn những cái kia nữ nhân, vốn là thực lực thâm bất khả trắc. Nhìn Đông Hoàng một chút, Hải Hoàng nhếch miệng nói. Nói, trong mắt của hãng không khỏi lộ ra vẻ kiên đè. Nghe được Hải Hoàng, Đông Hoàng lập tức trầm mặt. Tiên mặt hắn cũng lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Bốn người bọn họ, kiếp trước, đều là đã từng bị Diệp Thần một cái nữ nhân nào đó đã đánh bại. Nhất là cái kia Tiểu Thất, thực lực càng phi thường thần bí. Mấy vị kia đều nhận nàng là đại tỷ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vô luận là bọn hãng, vẫn là những người khác. Sở dĩ cam tâm tình nguyện đi vào Cửu Thiên Thập Địa chuyến thế trùng sinh, đều tiếp nhận Diệp Thân vận mệnh an bài. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì bờ ị đánh sợ. Hoặc là cũng có thế nói, bọn hắn là không có lựa chọn nào khác. Vô luận tiếp tục lưu tại cái chỗ kia, vẫn là cự tuyệt Diệp Thần an bài, vậy sẽ đều là một con đường cơ hết. Cản quan trọng hơn là, tiếp nhận an bài, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, một thế này, bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ siêu việt kiếp trước. Lấy Diệp Thần lập tức biểu hiện, chắc hẳn tương lai hắn chắc chắn phá cục A. Nghĩ tới đây, đám người con mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bóng mang. Thiên địa vì cục, bọn hắn làm quân cờ, Diệp Thần vì kỹ thủ. Một khi phá cục, bọn hắn sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nhất là, lấy Diệp Thần bá đạo, bao che khuyết điểm tính cách, những tên kia tuyệt đối sẽ không may. Mà bọn hắn, tuyệt đối sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt. Tốt tốt. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường di. Phất phất tay, sát thần thúc giục nói. Nói đến Diệp Thần thời điểm, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút khó chịu. Gia hỏa này, lại có nhiều nữ nhân như vậy. Mấu chốt là, nữ nhĩ của mình là trong đó một vị. Mặc dù nói, nàng kiếp trước cũng là Diệp Thần nữ nhân. Nhưng là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Dính nhau. Ngâm lại, hắn đều là một. Nhìn sát thần một chút, ba người đều bị chọc phát cười. Bọn họ cũng đều biết, gia hỏa này là có tiếng nữ nhĩ nô. Chỉ là, con gái nàng, kiếp trước không phải đem Hần đánh sưng mặt sưng mũi sao? Kiếp này hẳn thế mà như thế súng nàng. Chật chật chật. Ngâm lại, thật đúng là có chút ý tứ a. Các ngươi có gì hay không? Không đi ta đi. Nhìn đám người, sát thần thẹn quá thành giận nói. Hắn đương nhiên mình bạch, ba người đến cùng đang cười cái gì? Chapter 0739, Dịch Tịch Nhi, Cửu Thiên Thập Địa đặc thù nhất tồn tại. Không có dừng lại bao lâu thời gian, cự quy liền chở đi Diệp Thần nhanh chóng xuyên qua huyết sắc hải vực. Đại khái, là lo lắng hải tộc Teris Ad. Lần này, con hàng này thế mà lựa chọn liều mạng đi đường. Nhìn thấy cự quy cử động, Diệp Thần trong nháy mắt bị chọc phát cười. Con hàng này, thật đúng là đem tham sống sợ xê, hết diễn dịch đến phát huy vô cùng tỉnh tế a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm buồn cười nói. Đại sáu quy. Bây giờ cách bờ biến, vẫn còn rất xa. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Tiền bối. Ít nhất, còn muốn 7-8 ngày thời gian. Không chút nghĩ ngợi, cự quy thốt ra hồi đáp. Nha. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biếu lộ. Không biết, trên trời hoàn cảnh nơi này như thế nào? Diệp Thần không biết chính là, liền tại bọn hắn rời đi kia phiến huyết sắc hải vực không lâu sau đó. Một đám tiếp lấy một đám cường đại hải tộc lộ diện. Mạnh nhất mấy vị, đều không ngoại lệ, đều là thần đế cảnh. Cuối cùng, bọn Hần đều là một mặt thất vọng rời di. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hãng rời đi không lâu, trên trời hải tộc ở giữa, tiếp tục mấy trăm năm xê hiến tranh thế mà im bặt mà dừng. Phán phất, bọn hẳn đột nhiên đối trở thành hải vương đã mất đi hứng thú. Đồng thời, trên trời hải tộc, thế mà khắp nơi đang tìm kiếm thứ gì? Vô cực trời, thương khung đại lục. Lâm Vô Địch một đoàn người, đã thành công tiến vào hải tộc hải vực chỗ sâu tu luyện. Biết được Diệp Thần đã rời đi thương khung đại lục, bọn hắn đều là một trận thất vọng. Xem ra, chúng ta thật muốn khổ tu. Không phải, căn bản không có khả năng đuổi kịp chủ nhân bộ pháp. Thở dài một hơi, Tiểu Hắc đầy mắt buồn bực nói. Nghe được nó, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Cũng không phải sao. Khổ tu chỉ sợ còn xa xa chưa dù. Chúng ta cần vô tận chiến đấu, chém dê giết mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn Tiến trầm nói. Thăng thần giảng, làm hoàng kim mã nghĩ nhất tộc thiên chỉ kiêu tử, làm đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch tồn tại. đi vào thương khung đại lục về sau, nó có chút bị đả kích đến. Bởi vì, nơi này yêu nghiệt không là bình thường nhiều. Diệp thần, Đông Hoàng đám người biểu hiện, càng làm cho nó có loại ngưỡng mộ cảm giác. Chúng ta thật đúng là trước đem tu vi tăng lên rồi nói sau. Nhìn Tiểu Hắc, Thiên vấn một chút, Lâm Vô Địch tiếng trầm nói. Không phải, rất nhanh chúng ta liền sẽ chẳng khác gì so với người thường. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Vô Địch nói không sai. Mà lại, cực địa thiên đạo không phải đã nói sao? Tiềm lực của chúng ta đều là phi thường kinh người. Chỉ là, cần chúng ta mình khai quật ra. Nghe được Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên chậm chậm nói. Nói, trong mắt của hãn lộ ra cung nhiệt quang mang. Nỗ lực. Dương Bất Bại nói chỉ là một câu, liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hiểu được, đã hoàn toàn lột xác thành vì thủy ma tộc hắn, tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mà lại hắn tin tưởng, Tiếu Hắc bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Mọi người thực lực tốc độ tăng lên đã thật nhanh. Thế nhưng là, cùng Diệp công tử, Đông Hoàng tiền bối bọn hắn so. Đây không phải là tự tìm không được tự nhiên sao? Thương khung đại lục, một chỗ giới trên biến không? Một ngày này, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đạp không mà tới. Nàng không phải người khác, chính là cực địa thiên đạo. Hắn là từ nơi này giới biến rời đi. Đi đến trên trời trời sao? Xem ra, ta cùng Diệp thần gặp nhau thời gian đã không xa. Nhìn thoáng qua cách đó không xa không gian loạn lưu, tự sắc bóng hình xinh đẹp tự nhủ. Sau đó, thân ảnh của nàng ngay tại giới biển sâu chỗ biến mất không thấy. Không đến bao lâu, nàng liên xuất hiện ở Diệp thần lúc trước xuất hiện giới trong biến. Cực địa thiên đạo. Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Ai bảo ngươi tiến vào trên trời trời? Ngay tại tự sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại thiên thượng thiên giới biến trong nháy mắt đó, trên trời cao, lập tức phong vân huyễn biến. Đầy trời cuồng bạo huyết sắc lôi điện, đem toàn bộ giới biến bao phủ lại. Một trương mơ hổ huyết sắc gương mặt khổng lồ, nhìn xuống tự sắc bóng hình xinh đẹp. Nhớ kỹ. Ta gọi Diệp Tịch Nhi. Về phần bán cô nương muốn đi nơi nào? Ngươi quán được sao? Người lại nói nhảm nửa câu, có tin ta hay không phá hủy người cái kia khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc gương mặt khổng lõ, tự sắc bóng hình xinh đẹp lạnh nhạt nói. Người. Nghe được Diệp Tịch Nhi, huyết sắc gương mặt khổng lồ khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn. Bất quá, rất nhanh nó lại khôi phục như thường. Hy vọng ngươi đừng làm loạn. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc gương mặt khổng lồ có chút khó chịu nói. Còn có chính là, ngươi vì cái gì có thế hóa hình? Ngay cả thiên ngoại thiên cái kia hỗn đảng, bận rộn vô số tuế nguyệt, đều không thể hóa hình. Sau đó, huyết sắc gương mặt khổng lồ có chút khó hiểu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Nói đến đây cái vấn đề thời điểm, huyết sắc gương mặt khổng lồ trong giọng nói tràn đầy cùng N. Rất hiển nhiên, nó cũng phi thường nghĩ hóa hình. Không thể trả lời. Nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Chờ xem. Quảng xuống một câu ngoan thoại, huyết sắc gương mặt khổng lồ cùng đầy trời huyết sắc lôi điện đều biến mất không thấy. Đối với đối phương, Diệp Tịch Nhi căn bản không để trong lòng. Thành công hóa hình nàng, căn bản không đem cửu thiên thập địa cái khác thiên địa thiên đạo để vào mắt. Trừ phi bọn chúng có thế phá hủy cực địa, nếu không bọn chúng căn bản là không có cách tổn thương mình mấy may. Cho nên, có cái gì tốt lo lần đâu. Tựa như vô cực trời thiên đạo, nhìn thấy mình còn không phải lẫn mất xa xa. Bởi vì, chính mình là mạnh mẽ hơn nó. Tiên trời mỗi ngày đạo không dám động thú, còn không phải bởi vì nó nhìn không thấu thực lực của mình. Hừ. Nhắm đôi mắt lại, Diệp Tịch Nhi trong đầu xuất hiện một vài bức hình tượng. Cuối cùng, trong đầu của nàng xuất hiện một chút liên quan tới Diệp thần hình tượng. Một lần nữa mở to mắt, quyết định một cái phương hướng, Diệp Tịch Nhi thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Ngay tại nàng rời dĩ không lâu, huyết sắc gương mặt khổng lõ xuất hiện lần nữa. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì yếu nhất cực địa thiên đạo, ngược lại thành công hóa hình đây? Ta cùng thiên ngoại thiên tên kia, cố gắng vô số kỷ nguyên, đều không thể thành công. Hóa hình. Thiên đạo rối cuộc muốn như thế nào mới có thể hóa hình đâu? Nhất là, giống nàng dạng này, một hóa hình chính là kinh khủng đạo thế. AI. Nhìn Diệp Tịch Nhi bóng lưng một chút, Huyết Sách gương mặt khổng lồ sâu kín thở dài một hơi. Trên mặt của nó, lộ ra suy tư, khó hiểu biểu lộ. Đồng thời, trong mắt của nó, cũng tất cả đều là đố kỵ quang mang. Còn có chính là, mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, đối với Diệp Tịch Nhi, nó quả thật là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì nó minh bạch, thiên đạo một khi có thế hóa hình. Như vậy, liên mang ý nghĩa đã có thể siêu thoát thiên địa hạn chế, trở thành cửu thiên thập địa đặc thù nhất tồn tại. Hết thảy hạn chế thiên đạo gông xiềng, gông cùng xiềng xích sẽ biến mất theo. Cửu thiên thập địa, đem không có bất kỳ vật gì có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Cái này, cũng là nó không có động thủ nguyên nhân. Bởi vì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản, nó ngược lại có chút lo lắng Diệp Tịch Nhi sẽ phá hư kế hoạch của nó. Chapter 0740, dùng ma kiếm kéo cừu hận. Lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này, cự quy cuối cùng chở đi y bên bờ biến duyên. Tiền bối. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, cự quy muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn cự quy một chút. Nếu không, ta đi theo ngươi hôn. Chắc hẳn ngươi cũng thiếu một cái châm trà đố nước, đi theo làm tùy tùng thủ hạ a. Chần chờ một lát, cự quy cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được cự quy, vô luận là Diệp Thần, vẫn là màu xám tảng đá, đều là một trận ngạt thở. Con hàng này ý nghĩ, thật đúng là để cho người ta có chút bất ngờ a. Có thế. Suy tư một lát, Diệp Thần gật đầu nói. Có vẻ như, cự quy nói có lý. Thêm một cái thủ hạ cũng không tệ tới. Ta gọi Vương Bá. Trước tiên, cự quy liền tự giới thiệu mình một chút. Ta biết ngươi là con rùa. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Tiền bối, ta họ Vương, tên một chữ một cái bá khí bá chữ. Nghe được Diệp Thần, cự quy sâu kín giải thích nói. Nha. Nhún vai, Diệp Thần trên mặt lộ ra lơ đỉnh biểu lộ. Ngoại trừ im lặng, Vương Bá còn có thể nói cái gì đó. Sau một khắc, nó thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến thành một cái tai nhọn hàm khỉ trung niên. Ngươi là thật xấu. Đúng lúc này, Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá nhịn không được nhả rảnh một câu. Nghe được màu xám tảng đá, Vương Bá quả quyết lựa chọn không nhìn. Nếu như là vài ngày trước, đoán chừng Hân đã ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá, sự tình đến từ hai ngày trước nói lên. Hai ngày trước, hắn cùng màu xám tảng đá bạo phát khóe miệng. Sau đó, Hân bị màu xám tảng đá đập hoài nghĩ nhân sinh. Hắn xem như nhận rõ sự thật, cái này tảng đá vụn mình không thể treo vào. Cho nên, hiện tại ngoại trừ không nhìn, hắn cũng là không còn cách nào khác. Không phải, Hân có lý do tin tướng, đắc tội tảng đá vụn mình đoán chừng lại là tránh không được dừng lại đánh cho tê người. Bay lên bên bờ, Diệp Thần tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thông qua màu xám tảng đá, Vương Bá miệng, cho tới bây giờ Diệp Thần mới biết được. Cùng cái khác thiên địa có chút không giống nhau lãm chính là, vô luận là trên trời trời, vẫn là thiên ngoại thiên. Bọn chúng đều cũng không phải là từ vô số đại lục, vị diện tạo thành. Bọn chúng riêng phần mình đều là một cái độc lập cá thế. Bản thân liền là một cái vô biên vô tận vị diện. Đều là một thế. Dùng màu xám tảng đá tới nói chính là tiên trời trời rộng lớn vô biên, lớn đến không cách nào tưởng tượng, về phần thiên ngoại thiên, vậy thì càng thêm kinh khủng. Quả nhiên, vừa lên bờ, Diệp Thần liền phát hiện nơi này tu sĩ đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Thần vương cảnh trở xuống tu sĩ mặc dù không ít, nhưng là thân vương cảnh tu sĩ cũng tương tự khắp nơi đều là. Thân hoàng cảnh cường giả, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ngược lại là thần đế cảnh cấp bậc cường giả, tự hồ không ai ra hoạt động. Đây chính là trên trời trời sao? Quả nhiên đủ bưu hãn. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần bọn hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bốn phía không ít tu sĩ chú ý. Chủ yếu là, Diệp Thần trên lưng ma kiểm thực sự quá chói mắt. Kinh khủng ma khí, sát lục khí tức không ngừng tràn ngập. Chỉ cản không phải đô đần cũng nhìn ra được, cái này tuyệt không phải thần kiếm. Cái này không? Không ít người, đều là ánh mắt nóng bỏng, tham lam nhìn về phía Diệp Thần trên lưng cự kiếm. Bất quá, Nhưng không ai qua loa lựa chọn dê giết người đoạt bảo cái gì. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Đạo lý này, bọn hắn vẫn hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thân nói không chính xác là cái gì cường giả khủng bố. Nhất là, bọn hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Thần thực lực. Tiểu tử này nhìn, liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Quý vị, thực sự quá quỷ dị. Tông Từ, ngươi thanh kiếm này, có phải hay không thu lại tốt một chút? Nhìn bốn phía một chút, nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại Diệp Thần yêu cầu dưới, hắn đã không gọi nữa Diệp Thần tiền bối. Sợ cái. Bình tĩnh nhìn Vương Bá một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần sẽ không nghe theo Vương Bá đề nghị. Hẳn nhưng là trông cậy vào ma kiếm cho mình kéo cừu hận đâu. Chỉ có như thế, hắn mới có thể điên quổng chiến đấu, giết chóc. Nghe được Diệp Thần, Vương Bá không khỏi không phản bác được. Đồng thờ. Công tử sẽ không phải là cố ý a. Trong lòng của hắn cũng không khó sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đúng là điên cuồng a. Vương Bá trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh một câu nói. Rất nhanh, Diệp Thần đối với tới gần bên bờ biến duyên cái này thành trì, liền có hiểu rõ nhất định. Cái này thành trì, gọi là gần biến thành. Ngoại trừ nhân loại tu sĩ bên ngoài, nơi này còn có các tộc tu sĩ hoạt động bóng dáng. Mà càng nhiều tu sĩ, thì là hải tộc. Nói trắng ra là, đây chính là một cái vạn tộc cùng hải tộc mậu dịch thành trì. Gần biển thành, không có trật tự có thể nói. Bất quá, nơi này tu sĩ tự hổ đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là, không cho phép đắc tội hải tộc. Mà hải tộc, cũng chưa hề đều là quán triệt không gây chuyện không biết sợ thái độ, chỉ là tiếng trầm cùng to to nhỏ nhỏ chủng tộc làm mậu dịch. Coi dù bọn chúng kéo dài mấy trăm năm hiến tranh, cũng không có ảnh hưởng đến một điểm. Biết được cái này một chút, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ biếu lộ. Có chút ý tứ. Diệp Thần cùng Vương Bá một đường tiến lên thời điểm, hai người bốn phía, đã nhiều hơn to to nhỏ nhỏ đồng đảo di cái vui. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn đều là bị Diệp Thần trên lưng ma kiếm hấp dẫn lấy. Chỉ là, bởi vì đần do khó định Diệp Thần thực lực, cho nên không có người qua loa lựa chọn động thủ mà thôi. So với Diệp Thần du dương tự tại, Vương Bá có thể dùng trong lòng run sợ để hình dung. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút hối hận chủ động đi theo Diệp Thần lăn lộn. Công tử chính là một người điên a. Nhìn xem, bốn phía đi theo một chút tu sĩ gì. Yếu nhất, đều là thần vương cảnh. Đồng thời, còn có đại lượng thần hoàng cảnh cường giả. Không cần nghĩ, mấy tên khốn kiếp này, đều là ôm gửi người đoạt bảo tâm tư. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thần một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Vương Bá đều kém chút bị đọa đến đường chạy. Thật là đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chằm, hắn là toàn thần không được tự nhiên. Thậm chí, nói là run lấy bấy cũng một điểm không đủ. Vương Bá. Ngươi thật đúng là một con rùa đen rút đầu. Nhìn Vương Bá một chút, Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá khinh bỉ nói. Ta đây là trân quý sinh mệnh. Trăm mặt một lát, Vương Bá lý trực khí tráng nói. Hắn đương nhiên minh bạch, màu xám tảng đá đây là trào phúng hắn sợ. Vấn đề là, hắn có thế không sợ sao? Bốn phía những tu sĩ kia, thế nhưng là có đại lượng thực lực viễn siêu với hắn tồn tại. Cho dù hắn phòng ngự đang kinh người, trước thực lực tuyệt đối cũng là một chuyện cười. Nghe được Vương Bá, Diệp Thần kia là đủ số đầu hắt tuyến. Gia hỏa này, thật đúng là một cái cực phẩm a. Thăng thần giảng, Diệp Thần thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tham sống sợ chết, cẩn thận chặt chẽ tu sĩ. Tuyệt. Đơn giản quá tuyệt.